Chương 1718, chương 1722, không rõ cường địch. Để cho Nhất Trầm Tường khắc sâu ấn tượng chính là Bành Nhân Nghĩa làm xong những này vậy mà còn mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm đấy. Cái loại này dáng tươi cười giống như là vừa mới buôn bán lời một khoản tiền như vậy. Bành Nhân Nghĩa, ngươi xuất sinh này không bằng hỗn đảng, ta có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi không có báo đáp ta coi như xong, vậy mà còn làm ra loại này vong ân phụ nghĩa sự tình đến. Thái tổng quản trong miệng phun máu tươi, khàn giọng nộ hô hào, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đấy, ngươi nếu như chết rồi, hình phạt thiên thần chỗ đó nhất định sẽ không sống khá giả. Bành Nhân Nghĩa cười nói, ta chỉ là muốn độc chiếm khoản này thần tiễn mà thôi, ngươi bây giờ tuy nhiên bị trọng thương, về sau hảo hảo tĩnh dưỡng, nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu, nếu như sau này chúng ta tại thần minh chi giới còn có thể gặp mặt, ta nhất định sẽ thịnh tình chiêu đãi ngươi đấy. Ha ha, Bành Nhân Nghĩa dắt cuốn họng cười như điên, hơn nữa đem thái tổng quản trong tay trữ vật giới chỉ lấy tới. Hiện tại Bành Nhân Nghĩa có thể xem thường bên trong cái kia 10.000 vạn tiền bạc, nhưng là cái kia trữ vật giới chỉ lại rất có giá trị. Hỗn đảng, ngươi vĩnh viễn đừng muốn trở về thần minh chi giới, ngươi liền xuống địa ngục cơ hội cũng không có. Trầm Tường trong nội tâm cười lạnh, thúc giục cái kia trương thần phù, sau đó hướng Bành Nhân Nghĩa ném tới. Thần phù theo Trầm Tường tâm niệm, lập tức liền vọt đến Bành Nhân Nghĩa phía trên, sau đó bùng lên ra vô số sợi tơ, những cái kia đều là cực kỳ thâm ảo linh vân, hóa thành một cái cực lớn thủ ấn, lóe ra ánh lửa, ầm ầm rơi đập, chấn được bốn phía núi hoang toàn bộ sụp đổ, mặt đất liệt thành tốt lắm nhanh, ầm ầm tiếng vang triệt tứ phương, sóng chấn động như là sóng cuồng, tàn sát bừa bãi đại địa, quấy đến cái này một mảng lớn núi hoang cát bay đá chạy, sơn băng địa liệt. Trầm Tường đem cái kia cái phù ném ra, liền vội vàng chạy đến không trung đi, trông thấy cái này trương thần phù uy lực, hắn lòng còn sợ hãi, nếu như vừa rồi hắn chậm một chút lời mà nói không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Thần phù này lực công kích phi thường tập trung, sinh ra động tĩnh cũng rất lớn. Trầm Tường khoảng cách Bành Nhân Nghĩa cho dù có một chút khoảng cách, không có tránh đi lời mà nói, cũng sẽ bị cái kia trận khí sóng kích thương đấy. Đại địa rất nhanh liền bình tĩnh trở lại rồi, Trầm Tường theo một mảnh loạn thạch bên trong đem Bành Nhân Nghĩa cùng cái kia thái tổng quản nhảy ra đến. Hiện tại thái tổng quản vậy mà còn chưa chết, bất quá hắn thân thể tổn thương càng thêm nghiêm trọng, đã máu tươi đầm đìa, toàn thân không có một điểm thịt ngon, nhưng hắn nhưng bây giờ phát ra một loại rất thống khổ tiếng cuồng tiếu, bởi vì tại hắn bên cạnh Bành Nhân Nghĩa so với hắn cũng không khá hơn chút nào, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Trầm Tường, ngươi thằng nhãi con, Bành Nhân Nghĩa nhịn đau nghẹn ra một câu như vậy, tràn ngập vô tận hận ý, bởi vì lập tức hắn chỉ thiếu chút nữa, liền phải ly khai cái này thần lao, còn có thể mang đi một số thần tiễn, nhưng trong nháy mắt liền như là trụy lạc giống địa ngục, loại này biến chuyển cực lớn, lại để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nghĩ đến chỗ này, hắn học ra một miệng lớn huyết đến, cây thương này coi như không tệ. Trầm Tường đem cây thương kia theo thái tổng quản đầu lâu rút, thái tổng quản tuy nhiên cảm thấy rất đau, nhưng trong lòng của hắn lại thống khoái vô cùng, bởi vì hắn càng thêm căm hận Bành Nhân Nghĩa cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hắn tận mắt nhìn thấy Bành Nhân Nghĩa rơi xuống kết quả như vậy, trong nội tâm thậm chí còn có chút cảm kích Trầm Tường. Trầm Tường thu cây thương kia, Bành Nhân Nghĩa tại mấu chốt nhất lúc sử dụng binh khí, khẳng định không phải bình thường mặt hàng. Ta nhớ được ta còn thiếu nợ ngươi một ít tiền bạc. Trầm Tường đem cái kia trữ vật giới chỉ cầm trở về, cười lạnh nói, ngươi hỗn đản này, đừng cho là ta không biết ngươi tại những dược liệu kia bên trong động tay chân. Ngươi, Bành Nhân Nghĩa tức giận đến nói không ra lời. Trầm Tường xuất ra thanh long độ ma đao, thấp tại trên cổ họng của hắn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ chỉ là bị trọng thương, sẽ không chết đấy, hơn nữa ta cũng không muốn giết ngươi, nếu không hình phạt thiên thần sẽ không bỏ qua ta đấy, cho nên ngươi hay vẫn ngoan ngoãn giao ra ngươi thứ ở trên thân, ta có thể cho ngươi kế tiếp thoải mái một điểm, nếu không ta liền không khách khí, chết tử tế không bằng lại sống, chỉ cần có thể còn sống, so cái gì đều cường. Bành Nhân Nghĩa vội vàng hô, đây là ta so sánh vật trân quý, hiện tại toàn bộ quy ngươi. Bành Nhân Nghĩa một cái tâm niệm, bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật liền toàn bộ xuất hiện, cũng không phải rất nhiều, chỉ có tầm 10 dạng như vậy, đều là một ít binh khí pháp bảo. Trầm Tường đem những vật này thu, sau đó đối với Bành Nhân Nghĩa thi triển nhiếp hồn ma chú cùng thôn phệ ma công. Bành Nhân Nghĩa thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, hắn cần một ít thời gian mới có thể đem đối phương thần hồn cùng thần cách làm ra đến. Ngươi đang làm gì đó? Ngươi không phải nói buông tha ta sao? Bành Nhân Nghĩa cảm giác được Trầm Tường tại hắn thần hải động tay chân, vội vàng hô, chính ngươi liền thường xuyên gạt người, ngươi chẳng lẽ liền nghĩ tới người khác cũng sẽ lừa ngươi sao? Vừa rồi ta nói, chẳng qua là cùng ngươi nói đùa đùa. Lần trước Bành Nhân Nghĩa miệng đầy lời nói dối, cuối cùng bị Trầm Tường nhìn thấu về sau, liền nói là cùng Trầm Tường nói đùa đùa. Yên tâm, ta sẽ đối xử tử tế ngươi thần cách, thứ này bắt được thần minh chi giới đi bán, có thể bán được không ít thần tiễn, ngươi cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Trầm Tường không ngừng nói xong nói nhảm, kích thích Bành Nhân Nghĩa, toàn thân vết thương chồng chất Bành Nhân Nghĩa, lúc này từng ngụm thở phì phò, tức giận đến nói không ra lời, trừng to mắt, nhìn xem Trầm Tường đem thần hồn của hắn cùng thần cách rút ra. Ngươi thực cho rằng ba vạn thần tiễn tốt như vậy được nha? Trước khi địa ngục ma đế thế nhưng mà dùng 4 miếng thần cách treo giải thưởng ta. Trầm Tường nhìn xem trong tay rút lấy ra thần cách, như là một hạt hạt đào lớn nhỏ, ống ánh sáng long lanh, lóe ra đến yếu ớt mềm mại, lộ ra một cổ thập phần lực lượng cường đại. Nhìn kỹ, nội bộ có rất nhiều như ẩn như hiện sợi tơ, mang theo tự nhiên say mê hấp dẫn hương vị, rất là kỳ diệu. Bành Nhân Nghĩa trước khi làm cho không rõ địa ngục ma đế tại sao phải dùng 3 vạn thần tiễn treo giải thưởng Trầm Tường, hiện tại đã biết rõ rồi. Trầm Tường không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy, hiện tại hắn cùng Thái Tổng Quản liền toàn bộ bại. Bành Nhân Nghĩa bị Trầm Tường giết chết, ở một bên Thái Tổng Quản lúc này cũng lòng mang sợ hãi, quỷ biết rõ Trầm Tường sẽ ở trên người hắn như thế nào giày vò. Trầm Tường đem Bành Nhân Nghĩa thần hồn để vào chính mình thần cách bên trong, nhưng hắn tạm thời không luyện hóa, bởi vì hắn hiện tại thần hồn đã vượt xa thân thể, mà Bành Nhân Nghĩa thân thể thì là bị hắn để vào trấn ma thần tháp trong cho biên bức ăn. Thái Tổng Quản cái trán có một cái lỗ máu, nhưng hắn dù sao cũng là một cái rất mạnh gia hỏa, hiện tại còn chưa chết, chỉ là bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Trầm Tường chính đang suy nghĩ muốn hay không đem cái này Thái Tổng Quản giết chết Thái Tổng Quản có thể lập tức đạt được một quả thần cách, khoảng cách nhiệm vụ của hắn liền càng tiến một bước. Nhưng hôm nay hắn tại đây thần lao bên trong, chính mình thân đơn lực mỏng, cái kia vu phiền cho trợ giúp của hắn lại ít đến thương cảm, mà trước mắt cái này Thái Tổng Quản thực lực không kém, nếu như có thể vì hắn đang dùng, sau này nhất định sẽ lại để cho hắn càng thêm thuận lợi. Ta không muốn giết ngươi, nếu như ngươi có thể để cho ta rất yên tâm, ta liền không giết ngươi. Trầm Tường nhìn dưới mặt đất Thái Tổng Quản nói ra, linh hồn khế ước. Thái Tổng Quản suy nghĩ một chút, sau đó phóng ra thần hồn của mình, rất kháng cự lại để cho Trầm Tường kế tiếp giam cầm. Trầm Tường thần lực tiến vào Thái Tổng Quản thần hồn nội bộ, ở bên trong rót vào khế ước lực lượng, như vậy Thái Tổng Quản liền cũng không giết hắn rồi. Về sau ngươi muốn nghe ta đấy. Trầm Tường xuất ra một lọ trân châu nước mắt, nhỏ tại Thái Tổng Quản trên vết thương. Không thể không nói, trân châu nước mắt dùng tốt phi thường, chỉ là thoáng cái, Thái Tổng Quản thoạt nhìn liền tốt lên rất nhiều, mình có thể đứng lên. Thái Tổng Quản, thần hồn của ngươi bị hao tổn không phải quá nghiêm trọng à? Trầm Tường hỏi, tĩnh dưỡng vài ngày có thể khôi phục, bảo ta Thái Cường thì tốt rồi. Thái Tổng Quản nhìn xem bên cạnh một đám vết máu, đó là Bành Nhân Nghĩa đấy, hiện tại hỗn đảng này bị chết thảm như vậy, mà hắn còn sống, trong đấy lòng bao nhiêu có chút cao hứng. Đối với Trầm Tường, hắn cũng nhận mệnh rồi. Trầm Tường chẳng những không có giết hắn, ngược lại còn cứu được hắn, chỉ có điều vì bảo đảm an toàn của mình, đối với hắn rơi xuống linh hồn khế ước, cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Thái Cường không có hỏi nhiều cái gì, hắn hiện tại chỉ biết là Trầm Tường rất đáng sợ, mặc dù thoạt nhìn tu vị rất thấp. Ngươi đi về trước đi, ta qua vài ngày sẽ tìm được ngươi rồi. Trầm Tường nói ra. Thái Cường đi rồi, hắn không dám có nửa điểm cãi lời Trầm Tường ý tứ, nếu không thần hồn của hắn sẽ gặp liệt hỏa đốt kịch liệt đau nhức. Trông thấy Thái Cường đi xa, Trầm Tường nhẹ hô, Vu đại nhân, ngươi có thể đi ra à? Làm tốt lắm. Thái Cường mặc dù có một quả thần cách, nhưng giữ lại mạng của hắn, đối với ngươi sau này săn bắt những thứ khác thần cách sẽ có càng lớn trợ giúp. Ta sẽ cho hắn một ít đan, lại để cho hắn rất nhanh phục hồi như cũ, tốt trợ giúp ngươi săn bắt thần cách. Về sau chúng ta liên hệ, đều dùng ám ký dẫn đạo phương thức, sau đó lưu lại chính mình tin tức. Vu Phiền nói xong, thân thể hóa thành một đám sương mù biến mất. Trầm Tường trong đầu nhiều ra một bộ ám ký, hắn về sau chỉ cần đem những này ám ký nhãn hiệu tại nội thành công nhiên bày tỏ lan phụ cận là được rồi. Tại những địa phương kia đều có rất nhiều người lưu lại ám ký, mà hắn cũng phải thường xuyên đi xem, Vu Phiền phải chăng lưu lại hắn chỉ thị của hắn. Vu Phiền vừa đi không lâu, Trầm Tường liền cảm ứng được một cổ hơi thở đánh úp lại, hắn vội vàng xuất ra Vu Phiền cho hắn đĩa ném, ngồi trên đi, sau đó thúc giục đĩa ném, hóa thành một đạo quang cầu vồng, mấy cái lập tức liền rời xa cái kia phiến núi hoang, đi vào một mảnh lục lâm phía trên, thực vui vẻ nha. Trầm Tường vừa mới tán thưởng một tiếng, lại cảm ứng được sau lưng có lực lượng chấn động, hắn tiếp tục thúc giục đĩa ném. Hắn hướng về sau nhìn lại, có thể trông thấy mấy người phân biệt cưỡi bát giác đĩa ném, đuổi theo tại phía sau hắn. Đều là địa ngục ma đế phái tới đấy sao? Được nhanh lên bỏ qua mới được, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi. Trầm Tường lúc này đĩa ném đã đủ tốc độ, mà phía sau những người kia tốc độ cũng không yếu, nếu như không là vì cách xa nhau khoảng cách quá xa, hơn nữa Trầm Tường đĩa ném tốc độ rất nhanh, ở phía sau những người kia đã sớm công kích. Những cái thứ này nói không chừng đều là cùng Vu Phiền sư phó cái loại này cấp bậc thần, ta phải cẩn thận ứng đối. Trầm Tường đang suy nghĩ biện pháp bỏ qua những người kia, nếu có một trương cái loại này thần phù thì tốt rồi. Trầm Tường nhớ tới chính mình trước khi luyện chế qua rất nhiều hủy diệt băng phong đan, còn có hủy diệt thiên đan, đều là dùng một ít người khác thiên đan luyện chế mà thành đấy. Hắn xuất ra một hộp lớn ra, không ngừng hướng về sau ném đi, lập tức đùng đùng kích thích từng cơn nổ mạnh, cùng với một cổ rét thấu xương hàn khí, hắn hủy diệt đóng băng đan tuôn ra đến hàn khí, đóng băng một mảng lớn rừng rậm, nhưng duy trì không được bao lâu, lại bị một cổ nóng rực khí lãng hòa tan. Trong chớp mắt lại biến thành một cái biển lửa, đây là đằng sau những người kia lực lượng. Thật đáng sợ, như thế nào sẽ lợi hại như vậy, bọn họ là bị đánh nhập thần lao đấy, còn là địa ngục ma đế phái tới hay sao? Trầm Tường cảm nhận được vẻ này nhiệt lượng, lại để cho hắn có một loại đưa thân vào địa tâm bên trong, chỉ có đế thiên địa tâm, mới có cái loại này khủng bố độ ấm.